Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Giang Ninh dừng xe ngay sát bên dưới tòa nội trú, một bóng người thình lình rơi từ trên cao xuống, ngã vào khóm hoa. Tiếng động rất lớn. Giang Ninh thoáng ngây người, còn Lâm Yến Thù đã nhanh chóng mở cửa xe, chạy vội ra ngoài. Cô dần dần bình tĩnh lại, tháo dây an toàn bước xuống xe. Em đừng qua đây. Lâm Yến Thù che tay trước mắt cô, đẩy Giang Ninh ra sau lưng mình. Em là bác sĩ, cứu người quan trọng hơn. Giang Ninh lấy bao tay cao su từ trong túi ra đeo vội vào, đẩy Lâm Yến Thù ra, chạy lại gần. Đầu Trịnh Vũ rũ xuống bồn hoa, máu đỏ đặc sệt chảy lênh láng, hai mắt anh ta trợn trừng, đã hoàn toàn mất tiêu cự. Anh ta nhảy xuống từ cửa sổ nhà vệ sinh bệnh viện, đầu chạm đất, ngã trúng phần rìa cứng ngoài bồn hoa, một nửa đầu đã móp cả vào. 2 giờ sáng hôm đó, Thẩm Di Quân nhận được một tin nhắn. Muốn báo thù phải không? Tôi giúp cô. Đó là một người bạn cô quen trên diễn đàn. Thẩm Di Quân muốn báo thù đến phát điên rồi. Ba nói hành động của cô bé không phải bạo lực học đường, chỉ đang tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi. Hứa Tĩnh rất bẩn, mẹ cậu ta cũng bẩn. Ba còn khẳng định chắc chắn, cậu ta mắc bệnh truyền nhiễm. Hai người bí mật trò chuyện, nói trên người Hứa Tĩnh có mùi gì kỳ lạ lắm, có khi đúng là bệnh rồi. Nhưng nhà trường lại đuổi học cô bé, đuổi từ khi mới vào lớp 10 nên rất khó tìm được trường khác nhận. Ba đã nhờ cậy quan hệ khắp nơi, thậm chí kiện nhà trường, đưa lên bộ giáo dục. Nhưng quyết định đã đưa ra vẫn không thể thay đổi được. Nhà cô không còn cách nào khác mới bày ra chiêu nhảy lầu. Nào ngờ cảnh sát lại xuất hiện ngay lúc quan trọng, bóc trần lời nói dối của cô bé. Chẳng những không nhận được sự đồng tình từ mọi người, mà cảnh sát còn theo dõi bọn họ sát sao hơn. Cô nhóc chuồn ra khỏi phòng bệnh, tránh ánh mắt của cảnh sát, đi vào toilet. Cô bé muốn biết cách để báo thù. Theo lời hẹn đi vào gian thứ 3 thì thấy một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt. Anh ta cười cười rồi đâm dao vào ngực Thẩm Di Quân. Cảnh sát bế Thẩm Di Quân tới phòng cấp cứu, đồng phục của cảnh sát cũng thấm một mảng máu tươi. Bọn họ hô hào cứu người, bác sĩ cũng lập tức chạy đến. Trịnh Vũ nhảy từ tầng 6, chắc hẳn anh ta định trốn đi tự sát, cuối cùng cũng được như nguyện. Không còn cơ hội cứu chữa. Giang Ninh trước cửa phòng cấp cứu đến tận bình minh, Thẩm Di Quân đã qua cơn nguy kịch, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này, Giang Ninh mới xách túi đứng lên. Chân trời ám màu nâu xanh, sương mù dày đặc như sắp đè sập cả thế giới. Giang Ninh. Giang Ninh quay đầu lại, Lâm Yến Thủ rảo bước đi tới. Anh đã cởi áo khoác ra, chắc là do dính máu. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, bước đi mang theo hơi lạnh thấu xương, ngũ quan anh tuấn mà thâm thúy. Giang Ninh chần chờ một lát rồi sờ lên cánh tay anh. Anh lạnh không? Lâm Yến Thủ ôm lấy cô một lát rồi mới buông ra đáp. Anh đưa em về nha. Mấy ngày nay em có thể xin nghỉ không? Chuyện này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu. Em đã từng là đối tượng bị bạo lực mạng của bọn họ, cũng là người tiếp xúc gần với vụ việc lần này. Không biết liệu có tên điên nào nhằm nhe tấn công em không? Chắc là không đâu. Giang Ninh cảm thấy chuyện này không hẳn đã liên quan tới mình. Em có năng lực tự vệ, mấy chuyện lùm xùm bệnh viện cũng là bình thường, cứ mấy ngày lại có một vụ ấy mà. Sau khi bệnh viện làm sáng tỏ thì sẽ không tái diễn nữa đâu. Em có năng lực tự vệ, em cảnh giác, nhưng liệu em có ngăn được mấy thành phần cực đoan thế này không? Lâm Yến Thủ cầm tay Giang Ninh, 10 ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt rồi kéo cô ra ngoài, vẻ mặt nặng nề. Anh sẽ đề nghị cho em nghỉ một thời gian và giải thích rõ ràng với bệnh viện. Đến trước xe, Lâm Yến Thủ ấn Giang Ninh vào chỗ ngồi. Anh không đi ngay mà đứng tựa ở ngoài, theo thói quen rút một điếu thuốc. Nhưng khi thấy ánh mắt Giang Ninh thì lại bỏ vào. Cứ vậy đi, anh đi làm đây. Lâm Yến Thủ. Ừ. Lâm Yến Thủ quay đầu lại. Giang Ninh ôm lấy cổ anh kéo vào trong xe, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Nụ hôn của cô trúc trắc không thành thạo, nhưng thẳng thắn đến nóng bỏng, hoàn toàn không chút kỹ xảo, chỉ có tình cảm nồng cháy trong lồng ngực. Cô ma sát cánh môi Lâm Yến Thù, nếm vị thuốc lá đang nắng trong miệng anh. Lâm Yến Thù cúi đầu đáp lại, đảo khách thành chủ, đỡ lấy gáy cô rồi hôn càng cuồng nhiệt. Điên cuồng triền miên, kéo dài vương vấn. Hai người hôn nhau hồi lâu, cho tới khi bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Yến Thù gián đoạn. Anh sờ lên tóc Giang Ninh, dịu dàng hôn lên trán cô. Đừng sợ, về nhà ngủ một giấc đi. Giang Ninh không sợ xác chết, cũng không sợ máu tươi. Làm bác sĩ bao năm, chứng kiến quá nhiều cái chết, cô đã sớm quen rồi. Nhưng khi thấy thi thể của Trịnh Vũ, cô vẫn không thể kìm nén được cơn run rẩy. Bạo lực học đường, bạo lực mạng, hai thứ hỗn tạp này hòa quyện lại, tạo thành vũng máu tươi loang lổ trên sàn, chảy xuôi theo nền đất, rót xuống sâu thẳm sân nền. Lúc em tỉnh dậy là sẽ thấy anh ngay. Lâm Yến Thù hôn lên mắt cô nói. Đừng sợ. Anh cũng thế. Giang Ninh đặt tay lên trái tim anh, lắng nghe những nhịp đập vững vàng. Cô nói. Lâm Yến Thù, em về nhà chờ anh. Lâm Yến Thù thoáng chững lại, rồi anh dịu dàng xoa đầu cô khẽ cười. Anh Lâm của em không biết sợ là gì đâu. Giang Ninh cũng cười, dụi vào lòng bàn tay dày ấm áp của anh. Em chờ anh trong căn hộ ở Tân Giang 1 nhé, được không? Giang Ninh quả thực rất sợ, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ừ. Lâm Yến Thù sững sờ, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Ninh, cái nhìn sâu thẳm, giọng anh cũng trầm theo. Thật sao? Anh nói em có thể gặp nguy hiểm còn gì, em có thể xin một cảnh sát theo bên cạnh bảo vệ không? Thực ra trong lòng Giang Ninh có chút muốn thân mật với Lâm Yến Thù, nhưng cô không biết phải nói sao, lắp bắp mãi không nên lời. Coi như là... Được. Lâm Yến Thù cười toe, nụ cười chói mắt vô cùng. Chờ anh về nha. Giang Ninh gật đầu. Lâm Yến Thù rời mắt nhưng lại nhịn không được nhìn cô. Giang Ninh vừa làm đũng sao? Kỹ thuật làm đũng của cô còn không bằng Lâm Mộc Mộc. Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn. Khi nào về thì nhắn báo cho anh biết. Nói xong vẫn chưa đi ngay, anh nhìn Giang Ninh một hồi rồi mới ra khỏi xe, đóng cửa lại. Bác sĩ Giang. Giang Ninh hạ cửa xe xuống, đối mặt với anh. Trên thế giới này, chính nghĩa sẽ luôn chiếm phần hơn. Rồi thì trời sẽ sáng, mây mù sẽ tan. Một ngày mới là hy vọng mới. Đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Ừ. Giang Ninh giọng rất thấp. Em cũng tin là vậy. Về nhà chờ anh, xong việc anh sẽ mang đồ ăn về cho em. Được. Giang Ninh lái xe Lâm Yến Thù rời đi. Cô không về nhà mà đến căn hộ ở Tân Giang 1. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi giá rẻ dưới nhà, mua một ít đồ vệ sinh cá nhân rồi mang lên lầu. Dùng vân tay để mở cửa phòng, đèn bên trong bừng sáng. Giữa phòng vẫn còn chất mấy thùng các tông, chắc là dụng cụ của bên dịch vụ sửa chữa. Tốc độ của Lâm Yến Thù cũng nhanh thật, mới nói trang trí mà anh đã cho làm ngay rồi. Cô ngồi ở phòng khách một lúc rồi đi vào phòng ngủ. Quần áo của cô có dính máu, cô cởi ra ném thẳng vào thùng rác. Giang Ninh đi vào phòng tắm, lúc xong xuôi đi ra, ngoài phố đã lên đèn. Vụ việc thương tâm ở bệnh viện Tân Thành, tin tức này nhanh chóng leo lên trang đầu các bản tin. Thẩm Di Quân được cứu sống, một người khác tử vong tại chỗ. Dư luận trên Internet cũng xôn xao. Giang Ninh mặc áo sơ mi của Lâm Yến Thù tựa vào đầu giường đọc báo. Cư dân mạng đoán già đoán non nhưng vẫn chưa kết luận được gì. Điện thoại vang lên là bà Giang. Giang Ninh nhấn nút nghe. Ninh Ninh, con không sao chứ? Giọng bà đầy lo lắng. Bệnh viện các con có vụ chết người phải không? Giờ con đang ở đâu? Mẹ qua chỗ con nhé. Con đang ở Tân Giang 1. Con không sao đâu, vì cấp cứu cho nạn nhân nên mới về trễ, sợ là mẹ tỉnh giấc nên sang bên này. Vậy à, được rồi, con nhớ phải ăn sáng nhé, ăn xong rồi đi nghỉ đi. Hôm nay con có phải đi làm không? Con trực ca đêm ạ, không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng. Yến Thù thì sao, cậu ấy là cảnh sát tuyến đầu mà, có nguy hiểm gì không? Không sao đâu mẹ, hung thủ bị bắt hết rồi. Mẹ bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều, bạn con không sao cả. Ôi chào, đúng là chẳng biết phải nói sao. Bà Giang thở dài. Con người ấy mà, cứ không làm chuyện xấu, bình an chân thật sống hết cuộc đời mình, không bắt nạt người khác, lương thiện thêm mấy phần thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Thật à mẹ? Giờ ai ra đường cũng hầm hầm hầm hầm, đôi ba câu không hợp là đòi đánh đòi giết. Con cũng phải cẩn thận đấy. Lúc ở bệnh viện nói chuyện với người ta cũng lựa lời thôi. Không được thì thôi, khỏi chữa nữa, không được gây hấn với người ta đâu đấy. Hay là con đổi nghề đi, đáng sợ quá. Hung hăng là do có người cố ý kích động, phần lớn họ đều không hiểu được hết sự thật mà mẹ. Ngành nghề nào thì cũng có nguy hiểm, con vẫn tin còn rất nhiều người bình thường. Chúng ta không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn được. Ừ, đúng thế, người xấu cũng chỉ chiếm phần nhỏ thôi, cái tốt vẫn là đa số. Con ngủ đi nhá, nghỉ ngơi cho sớm, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Ban ngày không ngủ đủ thì con không trụ được đâu. Giang Ninh cúp điện thoại rồi gọi cho chủ nhiệm Tần. Cho cháu nghỉ 2 ngày, ở nhà tĩnh dưỡng bồi bổ. Đội trưởng Lâm của đội cảnh sát hình sự cũng có nói khả năng cháu đang bị để mắt tới. Phải biết bảo vệ mình đây, dù thế nào thì an toàn vẫn là trên hết. Cảm ơn chú ạ. 8:30, cảnh sát đưa ra thông cáo, chủ một công ty truyền thông Trịnh Thành An đã nhiều lần kích động gây mâu thuẫn dư luận, khởi xướng bạo lực mạng, lợi dụng sức ảnh hưởng này để đe dọa Tống Tiền, hiện đã bị bắt. Lúc này cư dân mạng mới ngã ngửa, hóa ra đây chính là kẻ nhiều lần gây sự ăn vạ ở bệnh viện, còn cố tình điều hướng dư luận theo hướng ác ý đối với các bác sĩ. Ngay lập tức, ông ta nhận được hàng loạt những lời mắng nhiếc xối xả. Cư dân mạng chẳng qua chỉ là công cụ vơ vét tiền của Trịnh Thành An, là vũ khí trong tay ông ta. Giang Ninh bỏ điện thoại xuống, vùi cả người vào trong chăn, chăn đệm sạch sẽ mềm mại, còn mang theo mùi gỗ thông nhàn nhạt. Cô nhắm mắt lại, ngủ một giấc say sưa. Trong giấc mơ, cô như trở lại con ngõ Long Vĩ. Cô đứng trên mái nhà, chân đặt sát mép, đón lấy những cơn gió. Chuông điện thoại vang lên, Giang Ninh thu chân về, qua điện thoại là một giọng nói quen thuộc. Giang Ninh. Chất giọng trầm ấm lôi cuốn như đang thổi hơi nóng vào tai cô, quẩn quanh tiến sát, càng lúc càng cháy bỏng. Giang Ninh ngẩng đầu, cô choàng tỉnh giấc, mở mắt ra là thấy đôi con ngươi lấp lánh ý cười của Lâm Yến Thù, sống mũi cao thẳng của anh cọ lên mặt Giang Ninh. Anh cúi thấp đầu hôn lên môi cô. Dậy rồi à? Vừa tỉnh ngủ đã nhận một nụ hôn, Giang Ninh không kịp chuẩn bị, cô thấy hơi khó thở, lúc tách ra còn thở dốc mấy hơi. Lông mi nhòe nước, cô ngước lên. Mấy giờ rồi? Anh về rồi à? Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn mờ, ánh sáng vàng xám lập lòe nhìn không rõ, không biết là ngày hay đêm. Cô bỗng thấy hoảng hốt, không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực. Ừ. Lâm Yến Thủ đáp. 7 giờ tối rồi. Anh ngủ chút nào chưa? Giang Ninh đã tỉnh hẳn, sờ lên mái tóc vẫn còn ướt nước của anh. Chắc là Lâm Yến Thủ vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi sữa tắm. Cô lo anh làm việc quá sức. Không. Giọng Lâm Yến Thủ khàn khàn, xoay người nằm xuống cạnh Giang Ninh. Anh ôm lấy cô thật chặt, chắc là mệt mỏi lắm rồi, từ từ nhắm mắt lại. Anh đi ngủ đây, đồ ăn anh mang về cho em để ở trên bàn ăn đấy, dậy rồi ăn nhé. Bệnh viện nói cho em nghỉ 2 ngày, bảo anh bảo vệ em 24/24. Giọng anh nặng trĩu, chắc vì buồn ngủ nên có chút khàn. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau này anh Lâm của em cũng sẽ theo sát em 24 tiếng, một tấc không rời. Vụ án kết thúc rồi à? Hứa Tĩnh. Cô hơi ngừng lại rồi hỏi. Em có được hỏi không? Em cứ hỏi đi, cũng hòm hòm rồi, không có gì không hỏi được cả. Lâm Yến Thủ vẫn nhắm mắt, rồi mi mắt hẳn rõ quầng thâm. Toàn thân anh rã rời, đều tỏa ra sự mỏi mệt. Giang Ninh nhìn anh, chần chừ một lúc rồi hỏi. Hứa Tĩnh có liên quan gì tới Trịnh Vũ không? Hứa Tĩnh và Trịnh Vũ không có quan hệ gì, nhưng anh ta có quen biết Hứa Hồng. Giang Ninh ngạc nhiên. Gì cơ? Câu trả lời này vượt qua sức tưởng tượng của cô. Trịnh Vũ là tình nhân của Hứa Hồng. Quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn rất kín đáo, chưa tìm ra cách thức liên hệ. Vẫn không biết hai người liên lạc với nhau kiểu gì. Có lẽ là khi Hứa Hồng đi làm hoặc gì đó khác. Trước mắt vẫn chưa có chứng cứ. Đây chỉ là khẩu cung của Trịnh Thành An. Vì chuyện này mà Trịnh Thành An rất hận Hứa Hồng, mượn tay một vụ lùm xùm mạng mang tính chất sỉ nhục nghề nghiệp để kích động người khác chế giễu Hứa Hồng. Trời xui đất khiến thế nào mà lại thành giết người thật. Sau đó, Trịnh Vũ đã lên kế hoạch cố ý dẫn dắt dư luận, nâng vụ án giết người lên thành trả thù xã hội. Anh ta là người nhu nhược nhưng lại vừa cực đoan vừa cục tính, chịu ảnh hưởng của ba mình. Anh ta không dám trả thù mà chỉ biết ra tay với những người vô tội khác. Đúng là anh ta đã dùng tài khoản của Trịnh Thành An để liên lạc với Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh cũng không biết anh ta là ai. Hai người trao đổi qua lại được khoảng chừng 1 năm. Anh ta biết rõ chuyện Hứa Tĩnh bị bạo lực học đường. Cuối cùng thì làm vậy. Lâm Yến Thủ nói rất nghiêm trọng. Trong những chuyện thế này, chỉ cần người ta còn giữ được một chút lương tâm thì đã không đến nỗi xảy ra bi kịch. 7 giờ tối, ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, ánh đèn đường phản chiếu xuống sông loa loá, cả thành phố sáng bừng. Lâm Yến Thủ mang về cho cô một niêu cháo hải sản nóng hôi hổi. Giang Ninh quyết định mang nồi tới bên cửa sổ, ngồi xếp bằng, vừa ăn vừa ngắm phố phường. Cuộc sống yên bình thật đấy. Có một thời gian dài cô luôn lo lắng, ban đầu còn bất an đến giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhưng cô đã quen dần với những cảm xúc dao động đó. Sống nương tựa vào nhau. Trước khi gặp lại Lâm Yến Thù, thậm chí cô còn nghĩ tới một ngày nào đó, khi bà Mai ra đi, có lẽ cô cũng chẳng sống lâu hơn được bao nhiêu, vì thế giới này không còn gì khiến cô lưu luyến cả. Có lẽ mẹ cô cũng nhận ra được suy nghĩ này, nên mới liên tục sắp xếp cho cô đi xem mắt, muốn cô có một mối bận tâm. Những tổn thương trước kia đã lùi xa vào quá khứ, cứ coi như thêm một ràng buộc giữa cô với thế giới này, để theo bên cạnh cô. Hôm qua lúc Lâm Yến Thù hôn cô trong xe, cô đột nhiên có cảm giác chờ mong với cuộc đời còn lại của mình. Nhân sinh như con thuyền trôi sông, quá khứ đã rơi rớt theo dòng nước, chỉ những người trên thuyền mới là hiện tại. Cơm nước xong xuôi, cô nán lại phòng khách hồi lâu, thu dọn bát đũa rồi mới về phòng. Lâm Yến Thù vẫn đang ngủ, nghiêng người trong chăn mềm, ánh đèn từ ngoài phòng khách hắt lên sườn mặt anh. Giang Ninh nhìn anh một lúc rồi đóng cửa lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Cô rón rén trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Anh bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy cô trong vô thức. Toàn thân Giang Ninh cứng đờ, còn tưởng là mình đánh thức anh khẽ gọi. Lâm Yến Thù. Anh không đáp. Giang Ninh nằm một lúc, chắc chắn là anh chưa dậy, mới xoay người tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh. Cô còn tưởng mình sẽ không ngủ được thêm nữa, nhưng có anh bên cạnh, Giang Ninh nhanh chóng thiếp đi. Cô đã ngủ một ngày một đêm rồi, cuối cùng bị nụ hôn của anh lay tỉnh. Sau một đêm, đội trưởng Lâm đã bơm đầy máu, sinh lực tràn trề. Giang Ninh vừa mở mắt là thấy khuôn mặt phóng to của anh. Cô ngửa đầu, đón lấy nụ hôn của anh, áo đã bị vén lên đến ngực. Nhấc tay lên nào. Giọng Lâm Yến Thù khàn khàn. Chưa hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay lên. Áo đã bị anh cởi sạch, chỉ còn đồ lót bên trong. Bàn tay răm ráp của anh rong ruổi trên da thịt cô, chậm rãi châm lửa. Tối hôm qua em nói mớ tên anh. Lâm Yến Thù không chút dè chừng, hôn lên người cô, giọng nói vừa mê muội vừa quyến rũ. Mơ thấy gì à? Ác mộng, đang kêu anh cứu đó. Giang Ninh thở hổn hển, thốt từng chữ mềm mại. Cô cũng không biết liệu mình có thật ngủ đó hay không. Lâm Yến Thù khẽ cười, bàn tay phủ lên làn da non mịn. Có chuyện biết tìm chú cảnh sát, đúng là đứa bé ngoan. Anh đã rửa mặt và cạo râu, đường cong dưới cằm lành lạnh sạch sẽ, trên người còn mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, hôn một đường xuống dưới. Hơi lạnh làm Giang Ninh run rẩy. Lâm Yến Thù chẳng khác nào quả táo độc trong vườn địa đàng, khiến cô bị dỗ đến mê say. Thưởng cho bạn học Giang Ninh. Anh cười xấu xa, dán bên tai Giang Ninh, nói không chút kiêng dè. Một bữa tiệc. Đúng là tiệc, hơn nữa còn là tiệc mãn hán toàn tịch. Lâm Yến Thù rất mạnh bạo, lần sau còn nóng bỏng hơn lần trước. Trên phương diện này, Lâm Yến Thù là người theo chủ nghĩa cơ hội, có thể vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Không có quy tắc, không theo lẽ thường, có khi tùy tính, có khi khoa trương. Cái anh Lâm muốn, đừng quan tâm tới chuyện anh sẽ dùng cách nào, vì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ đạt được hiệu quả anh mong muốn. Không giới hạn, không điểm dừng. Giang Ninh bị giày vò mất nửa cái mạng mới dần cảm nhận được cái gọi là cao trào hạnh phúc. Cuộc điên tình kết thúc, Lâm Yến Thù thỏa mãn bước vào phòng tắm. Giang Ninh tắm xong, trùm khăn tắm của anh rồi bước ra ngoài. Ngửi thấy mùi mì tôm trứng thơm mức mũi, cô mới ngó ra xem. Lâm Yến Thù cởi trần, buộc một chiếc tạp dề màu đen lỏng lẻo đứng trước bếp, chắc là đang nấu mì tôm. Anh hạ giọng nói chuyện qua điện thoại, hàng mi buông đen dài, có lẽ đang nói chuyện công việc. Trên người anh có mấy vết cào là Giang Ninh để lại. Tay anh đã gần lành lặn, mấy ngày nữa có thể tháo nẹp. Chắc là gần đây đã bắt đầu tập phục hồi chức năng, làm gì đến mức không mặc được áo. Hơn nữa, cánh tay cũng không ảnh hưởng đến việc mặc quần áo của anh. Dù sao cũng chẳng ai chậm tốc độ cởi đồ của ai kia được. Đúng là cái đồ khoe khoang, không biết đang khoe dáng người hay cố tình để lộ vết tích trên người nữa. Xưa này thân nhiệt anh vốn cao nên không sợ lạnh. Giang Ninh đi vào phòng bếp, nhận lấy đôi đũa trên tay anh. Lâm Yến Thù xoay người lại, ngắm Giang Ninh một hồi, rồi cúi đầu muốn hôn lên môi cô. Giang Ninh vội né chỉ vào điện thoại của anh, dùng khẩu hình để nói. Nghe được đấy. Đang làm bữa sáng cho bà xã, khoảng 8:30 tôi đến đơn vị, gặp rồi nói tiếp. Mặt Lâm Yến Thù không đổi sắc, ánh mắt vẫn nhìn Giang Ninh không rời. Giang Ninh đã đỏ mặt tới tận mang tai, xưng hô thân mật là cả người cô nóng bừng. Người bên cạnh không nói gì, Lâm Yến Thù cười cười, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Sở trường của bác sĩ Giang nhà tôi là cầm dao phẫu thuật, không đụng vào mấy thứ củi dầu mắm muối. Cúp điện thoại, điềm nhiên như không có chuyện gì để điện thoại xuống bệ bếp, cầm lấy đôi đũa tiếp tục đảo mì. Không phải lần nào em nấu cơm cũng thành hồ rán đâu. Giang Ninh đứng cạnh Lâm Yến Thù, sống mũi anh cao thẳng, đôi môi mỏng thanh lãnh. Chỉ nhớ tới cảm giác đầu mũi anh cọ vào da thịt cô là cô thấy ngứa ngáy, cười giải thích. Hôm trước là ngoài ý muốn thôi. Bình thường cô nấu cũng dở thật, nhưng làm gì đến mức không ăn được. Lâm Yến Thù đổ mì ra hai cái bát rồi bưng đến bàn ăn, nghiêm túc gật đầu. Bác sĩ Giang không gì không biết, là cô vợ hiền chính hiệu, ăn sáng thôi nào. Anh đứng đắn chút đi. Mặt Giang Ninh vẫn chưa hết đỏ. Anh nói thật mà. Đôi mắt Lâm Yến Thù sao động, cười rất tươi. Anh nói rất ung dung. Có anh rồi, sau này em không phải động tay vào việc gì cả. Cuối cùng Lâm Yến Thù vẫn về phòng thay đồ, đổi một chiếc áo len rộng rãi thoải mái, xắn tay áo lên mấy nấc, cũng che đi đường nét cơ bắp rắn giỏi, chỉ còn lại khí chất dịu dàng ấm áp. Đúng là lụa đẹp vì người. Vụ án sắp kết thúc rồi nhỉ? Cũng có thể coi là như vậy, nhưng hai ngày nay em cứ đi cùng anh đi, lát tới đơn vị với anh. Lâm Yến Thù ăn một gáp mì rồi nhìn Giang Ninh. Không phải anh lấy việc công làm việc tư, sự thật là em rất dễ gặp nguy hiểm. Rất có thể sự việc rạng sáng hôm qua là Trịnh Vũ nhắm vào em. 2 giờ sáng em hết ca trực, anh ta chọn thời điểm này rất khả nghi. Giả sử không phải thì em đi với anh vẫn an toàn hơn. Em không lên mạng, không hay dạo các diễn đàn nghe ngóng tin tức. Anh ta không tìm được cơ hội. Nhưng với những chuyện như thế này, không ai có thể chắc chắn rằng lần sau còn được may mắn như vậy nữa không. Giang Ninh có điều suy nghĩ. Em đừng xem nhẹ. Lâm Yến Thù quan sát sắc mặt Giang Ninh. Được không, bác sĩ Giang? Em đang suy nghĩ. Giang Ninh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Yến Thù, rồi cô chợt cụp mắt xuống, nở một nụ cười ngọt ngào vô cùng. Sắp tới anh có thể xin nghỉ phép không? Khóe môi Lâm Yến Thù cong lên, nhìn Giang Ninh chằm chằm, hầu kết khẽ trượt, nói đầy trìu mến. Em muốn làm gì à, bác sĩ Giang? Có được không? Giang Ninh không đáp mà hỏi lại. Cần bao nhiêu ngày? Lâm Yến Thù rũ mắt trầm tư. 3 đến 5 ngày là được. Giang Ninh không nhớ mình xem được quảng cáo này ở đâu, nhưng nội dung trên đó viết trước khi kết hôn, các cặp đôi nhất định phải đi du lịch cùng nhau. Nếu kết thúc chuyến đi mà vẫn muốn ở bên người kia, vậy thì kết hôn thôi. Để 2 ngày nay anh sắp xếp đã, xong xuôi sẽ nói với em. Được. Lâm Yến Thù muốn Giang Ninh cùng đi làm với anh. Giang Ninh về nhà trước để thay đồ, quần áo của cô vẫn ở hết ở căn hộ chung cư Hạnh Phúc. Vừa bước vào nhà thì gặp bà Mai đang ăn sáng, bà gọi Lâm Yến Thù vào ăn cùng. Trước khi đi, còn gọt sẵn một hộp hoa quả và bánh hạt dẻ. Bà lấy hạt dẻ Lâm Yến Thù bóc để làm bánh. Giang Ninh lái xe, thấy anh tay nách sách mang hộp to hộp nhỏ. Bà Giang mà nuôi thì dễ béo phì lắm. Hứa Tĩnh sao rồi? Cô bé không phải người gây án trực tiếp, chỉ bị trường học phê bình thôi. Em đối xử với cô bé tốt như thế cũng không uổng. Vô nhóc đó còn định động thủ với Thẩm Di Quân, nhưng sợ em thất vọng nên mới không làm. Bọn anh đã khôi phục lại lịch sử trò chuyện của cô bé, các lời khai về cơ bản là thật. Giang Ninh thở vào một hơi. Mong sau này cô bé có thể sống một cuộc sống vì chính mình. Giọng Lâm Yến Thù có phần nặng nề. Đời người còn dài lắm. Đúng vậy, đời người còn dài. Giang Ninh đưa một nửa số bánh hạt dẻ cho Hứa Tĩnh. Cô không biết phải nói gì. Hứa Tĩnh cũng im lặng. Hai người cứ im lặng ngồi đó đối mặt tầm 5 phút. Giang Ninh mới đứng dậy đi ra cửa. Lúc này cô chợt quay đầu lại. Chị hy vọng rằng sau này em sẽ có một tương lai mà mình muốn. Lâm Yến Thủ bảo cô chờ trong phòng làm việc. Sáng nay anh phải họp. Giang Ninh ngồi trong phòng chờ một tiếng đồng hồ. Cứ 5 phút lại có người ngó vào, tìm đủ lý do để tới xem mặt cô. Nào là đưa nước, đưa cà phê, đưa đồ ăn vặt. Có lẽ Lâm Yến Thù rất ít khi làm việc ở đây, còn có người lấy cớ đến tìm tài liệu trên mặt bàn trống hoác. Bên ngoài, Giang Ninh vẫn duy trì nụ cười, thân thiện lấy sự tò mò của mọi người. Bên trong thì chỉ hận không thể trốn khỏi cục công an ngay bây giờ, về nhà chờ anh. Bên ngoài, Giang Ninh vẫn duy trì nụ cười, thân thiện nhận lấy sự tò mò của mọi người. Bên trong thì chỉ hận không thể trốn khỏi cục công an ngay bây giờ, về nhà chờ anh. Đến trưa, Lâm Yến Thủ mang đồ ăn ngoài đến cho cô. Công việc của anh quá bận, không thể phân thân nổi. Khó được khi rảnh rỗi, Giang Ninh định đọc tài liệu làm luận văn. Cô đang thi lên. Hồi hè, chủ nhiệm Tần đã báo để cô chuẩn bị hồ sơ xin chức danh, nhưng vì bận quá nên mới kéo dài tới giờ. Cô không mang máy tính, nên nhắn một tin cho Lâm Yến Thủ. em dùng máy tính Anh được không? Em cần tra mấy tài liệu. Trên bàn làm việc của Lâm Yến Thủ có một cái máy tính bàn và một laptop. Vỏ ngoài laptop đã mòn cả đi, nhìn là biết anh thường xuyên sử dụng. A chồng nhắn lại. Mật khẩu laptop là 122921. Máy tính bàn sập sệ lắm rồi, không dùng được đâu. Anh trả lời rất nhanh. Sang Ninh nhìn tên hiển thị của anh lại đỏ mặt. Từ sau khi tự đổi tên mình, anh rất ít khi dùng WeChat mà toàn gửi tin nhắn. Giang Ninh mở laptop của Lâm Yến Thủ ra, máy không tắt hẳn mà đang để ở trạng thái chờ. Màn hình sáng lên, xuất hiện đầu tiên là giao diện nhập mật khẩu. Giang Ninh gõ password, laptop chuyển về màn hình làm việc. Điện thoại đột nhiên vang lên, là A, chồng. Cô nhận điện. Em dùng tạm cái khác đi, anh quên mất và đang mở mấy tài liệu quan trọng mà chưa lưu, em chờ một lát anh qua ngay. Không sao, anh mau tới nhé, bây giờ em dùng điện thoại cũng được, không sao đâu. Giang Ninh phản ứng nhanh nhìn lướt qua màn hình, cô lập tức sờ lấy con chuột không dây trên bàn. Quả nhiên là chuột kết nối với máy tính này. Cô mở lịch sử tìm kiếm của Lâm Yến Thù, muốn xem anh thường tra cứu gì. Máy tính đồng bộ với điện thoại của anh, từ khóa chủ yếu liên quan đến vụ án và công việc. Giang Ninh lướt qua mười mấy dòng đầu. Xuống dưới nữa, bắt đầu là những vấn đề cá nhân, đặc biệt là từ sau ngày anh phẫu thuật, nội dung tìm kiếm có thể gói gọn trong từ đặc sắc. Vô cùng đặc sắc. Gặp lại cô gái từng từ chối mình thì phải bắt chuyện thế nào? Gặp lại cô gái từng từ chối mình nhưng vẫn thấy rung động thì nên chào hỏi chứ. Làm sao để giả vờ trước mặt người mình thích là mình không thích người đó? Những câu tán tỉnh thông thường không xến không quá trớn. Làm cách nào để xác định đối phương cũng có cùng suy nghĩ với mình? Cần lưu ý gì trong ngày đầu xem mắt? Cần chú ý điều gì khi xem mắt với crush để khiến đối phương không cảm thấy bạn có chủ đích? Crush đón con bạn về nuôi có nghĩa là bạn cũng có một suất sống chung phải không? Có phải bác sĩ đều bị lãnh cảm không? Trải nghiệm có bạn gái là bác sĩ như thế nào? Đàn ông làm thế nào để thể hiện mình rất mạnh mẽ và không hề bối rối trong lần đầu tiên? Giang Ninh, anh nghe thấy tiếng chuột. Lâm Yến Thủ cắn răng nói. Lừa dối. Giang Ninh cười di chuyển con trỏ chuột đáp. Anh Yến à, đóng website thế nào ấy nhỉ? Anh tỏ vẻ mạnh bạo lắm, chơi giường bày đủ các trò. Giang Ninh còn tưởng anh là tay lão luyện, thì ra cũng mới cấp độ học sinh mà thôi. Anh tìm vậy thôi chứ không đọc chữ nào. Lâm Yến Thủ háng giọng, ngữ điệu trịnh trọng. Anh Yến nhà em không gì không làm được, chẳng cần đọc mấy thứ sách vở đấy. Anh đây trời sinh thiên tư thông minh rồi. Giang Ninh không nhịn được cười giữ điện thoại. Anh không ở đơn vị à? Anh đang khám xét phòng của Trịnh Vũ. Lâm Yến Thủ đeo tai nghe nói chuyện với Giang Ninh. Anh đứng bên cửa sổ, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Anh lướt trình duyệt trên điện thoại, còn Giang Ninh thì mở web tài liệu cô cần. Anh tắt chế độ đồng bộ hóa trên điện thoại. Chiều anh đón em về ăn cơm với mẹ nhé. Ừ. Giọng Giang Ninh còn mang theo ý cười. Em xem cái gì trong laptop cũng được, mật khẩu vẫn y như vừa nãy. Em không có đam mê đọc trộm nhật ký của anh đâu. Lúc em mở máy thì đã là giao diện này rồi, anh không tắt máy. Giang Ninh giải thích. Sau này anh nhớ phải tắt máy tính đấy, cẩn thận với thông tin cá nhân. Lâm Yến Thủ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng bỗng dưng tốt hơn nhiều. Nắng chiều xuyên qua mây đen đáp trên mặt đất, vạn vật thế gian muôn màu muôn vẻ. Mới vừa rồi anh còn thấy rất tệ. Bọn họ tìm được một số lượng lớn bài viết với lời lẽ căm phẫn trong máy tính của Trịnh Vũ. Phần lớn nội dung là về ủng hộ việc thoát ly ba mẹ và bạo lực gia đình. Bọn họ cũng đã xác minh từ phía mẹ Trịnh Vũ. Trịnh Thành An lúc say rượu thường hay đánh đập anh ta. Mẹ Trịnh Vũ nhu nhược không bảo vệ được con trai, chỉ biết khuyên hắn nhẫn nhịn chịu đòn. Có lẽ đó là khoảng thời gian anh ta quen Hứa Hồng. Tại nơi ở của Trịnh Vũ không tìm thấy được bất cứ bằng chứng nào chứng minh anh ta có quan hệ với Hứa Hồng. Có lẽ đã bị tiêu hủy hết, không muốn để ai phát hiện ra, hoặc cũng có thể là chưa từng tồn tại. Chuyện đã xưa lắm rồi nên không thể kiểm chứng. Hứa Hồng sống một mình cùng con gái, họ hàng thân thích đều xa lánh, chẳng ai chịu qua lại với cô ta. Tính cách cả hai mẹ con đều hơi quái gở. Từng có một thời gian rất dài sống chui lủi trong tầng hầm, không tiếp xúc với bất cứ ai. Suốt nửa năm tra án, Lâm Yến Thủ đã lật lại tất cả các chứng cứ trong vụ Hứa Hồng, nhưng không tìm thấy được dấu tích của Trịnh Vũ. Sau khi Hứa Hồng chết, Trịnh Vũ mới mạo danh tài khoản của Trịnh Thành An, đưa ra hàng loạt các chỉ dẫn ác ý trong sự kiện giết người hàng loạt. Chờ đợi trong căn phòng đó mà Lâm Yến Thù thấy buồn nôn khi nghe mẹ Trịnh Vũ kể chuyện cũng khiến anh ghê tởm. Anh vừa châm một điếu thuốc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình thì nhận được tin nhắn của Giang Ninh. Giang Ninh. Lâm Yến Thủ trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Giang Ninh tự nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm hay không. Lâm Yến Thủ, bên chỗ anh lại bận à? Anh phải cúp máy rồi à? Thế em cúp nhá. Vì không để giọng điệu của mình quá nghiêm túc cứng rắn, Giang Ninh cố tình đổi cách nói ở cuối câu. Lâm Yến Thủ cười, giọng nói của Giang Ninh hệt như ánh nắng chiếu tới vực sâu lạnh lẽo, chiếu sáng thế giới của anh. Nhiều năm trước anh cũng từng bị đánh, vết thương nhiễm trùng nên lên cơn sốt. Anh nằm dài trên bàn cuối lớp mơ màng tiếp đi. Từ khi vào giờ đến khi tan học, nghỉ giữa giờ 20 phút, mấy anh em đều đã ra ngoài chơi bóng rổ. Anh tỉnh rồi nhưng không muốn ra ngoài. Cơn sốt làm toàn thân anh rã rời. Anh kéo áo trùm lên đầu mình, không muốn để ai phát hiện mình đã dậy. Phòng học rất yên tĩnh. Anh nghe được có tiếng bước chân nhỏ nhẹ lại gần. Anh mở mắt, từ khe hở cánh tay thấy một đôi giày thể thao màu trắng dừng ngay trước bàn mình. Cô bước rất khẽ, động tác cũng nhẹ nhàng. Cô đặt hộp cao Vân Nam Bạch Dược và một viên amoxicillin xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi, không ai hay biết. Lâm Yến Thủ học theo giọng cô nói. Bác sĩ Giang, anh thích em. Có người từng bị hãm sâu nơi đáy vực, có người vì cảm động trước ánh nắng mà đâm chồi bén rễ, ngẩng cao đầu ngưỡng vọng mặt trời. Giang Ninh thoáng sửng sốt rồi lập tức cười đáp. Đội trưởng Lâm, em cũng thích anh. Tạm biệt. Tối gặp lại anh sao? Giang Ninh nhắn tin cho bà Giang, tối nay cô và Lâm Yến Thủ sẽ về ăn cơm. Bà Giang vui vẻ đồng ý, sau đó gửi tới một thực đơn dài hỏi ý kiến cô. Đây là tiêu chuẩn chiêu đãi khách quý. Cơm tối không cần thịnh soạn như vậy đâu mẹ, dạ dày không tiêu hóa hết được. Tối các con mới về mà, thỉnh thoảng thôi mà, coi như mẹ bồi bổ cho hai đứa. Giang Ninh cười. Vâng ạ. Điện thoại im lặng, nửa phút sau bà Giang mới nhắn. Dạo này Yến Thủ có nhắc chuyện bao giờ đi đăng ký không? Sắp hết đợt nghỉ, cục dân chính cũng chuẩn bị làm việc lại rồi. Mẹ nghe mấy bà bạn trong khu chung cư nói rồi đi đăng ký kết hôn phải hẹn lịch trước. Các con đã hẹn chưa? Giang Ninh cũng tính là khi nào kỳ nghỉ kết thúc, cục dân chính hoạt động thì đi đăng ký với Lâm Yến Thủ. Nhưng Lâm Yến Thủ không hề nhắc đến. Bọn con không gấp, cứ thư thư đã ạ. Kết hôn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, làm dần đi là vừa, có khi hôn lễ cũng phải sang năm. À đúng rồi, Yến Thủ cầu hôn con chưa? Giang Ninh trầm mặc, còn bước này nữa sao, là gì vậy? Lần đầu tiên yêu đương, Giang Ninh chẳng có chút kinh nghiệm nào, cô nào biết giữa một cặp đôi còn nhiều công đoạn như thế. Cô và Lâm Yến Thủ ăn cơm với nhau một lần, cùng đi xem phim một lần, xác định quan hệ rồi cứ thế ở bên nhau. Bọn con không có thời gian. Giang Ninh gõ xong lại xóa đi nhắn lại. Chắc là mấy ngày nữa, dạo này anh ấy bận lắm. Lát ăn cơm mẹ đừng nhắc đến chuyện này nhé. Ngày nào anh ấy cũng tối tăm mặt mũi, con sợ anh ấy áp lực. Giang Ninh suy nghĩ rồi lại nhắn thêm. Không nên dọa người ta chạy mất. Rồi nhấn gửi. Bà Giang trả lời cô bằng icon liếc mắt xem thường. Thiếu bước cũng không sao, con không để ý mấy chuyện râu ria đó đâu. Con đã tiếp nhận anh ấy, vậy là đủ. Bọn con bên nhau hạnh phúc mới là trên hết. Tí nữa ăn cơm mẹ đừng nhắc đến đây nhé. 11 tháng 11 con sẽ tặng mẹ một sợi dây chuyền. Bà Giang nhắn lại. Con gái ngốc. Rồi không để ý tới cô nữa. Giang Ninh tắt WeChat, mở tao bao tìm dây chuyền. Ngày 11 tháng 11 hai năm nay rất kỳ. Rõ ràng tháng 11 mới là lúc săn sale, vậy mà các gian hàng đã bắt đầu giảm giá từ đầu tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 là kết thúc. Giang Ninh tìm dây chuyền vàng, có đủ các loại kiểu dáng. Cô nhìn má hoa cả mắt. Vuốt màn hình, đôi nhẫn cặp của Van Cleer Apple được đẩy lên trên cùng. Giang Ninh nhớ tới sợi dây chuyền mà Lâm Yến Thủ tặng mình nên đã thử tìm nhãn hiệu này. Taobao tự động đề xuất theo nội dung tìm kiếm. Cô nhìn đôi nhẫn một lúc lâu, tim đập như trống trầu, cuối cùng vẫn quyết định ấn vào. Nhẫn cặp có hai chiếc, một cái bạch kim, một cái vàng hồng. Thiết kế tối giản, không có lấy một chi tiết thừa. Giang Ninh tưởng tượng khi Lâm Yến Thủ đeo sẽ thế nào. Ngón tay anh thon dài chắc là rất đẹp. Suy nghĩ này làm trái tim cô càng tăng tốc, đầu óc mơ màng. Hệt như một cặp nhẫn cưới. Giang Ninh chưa từng mua tặng Lâm Yến Thủ thứ gì, cô cũng chưa nghĩ ra tặng gì. Giang Ninh nhìn đi nhìn lại đôi nhẫn, càng nhìn càng động lòng. Dù sao Lâm Yến Thủ cũng nói muốn kết hôn với cô, tặng nhẫn cũng không có gì phải đường đột phải không? Giang Ninh mất 5 phút đấu tranh tư tưởng, chốt mua. Nhưng việc chọn kích thước lại làm cô lúng túng. Cô có thể đo tay mình nhưng lại không biết Lâm Yến Thủ thế nào. Cô hoàn toàn mù tịt về đàn ông. 29 năm cuộc đời Giang Ninh gần như chưa từng xuất hiện sinh vật giống được như thế. Ba cô mất sớm, không tính được, cô càng không biết đàn ông bình thường có ngón áp út to cỡ nào. Giang Ninh nhắn tin cho chăm sóc khách hàng, nhân viên cũng nhắn lại bảo cô đo đúng kích cỡ rồi mới đặt hàng, nếu không sẽ dễ xảy ra vấn đề. Vậy là cô bỏ đôi nhẫn vào giỏ hàng trước, chọn thêm cho bà Giang một sợi dây chuyền bạch kim, rồi mới bỏ điện thoại xuống, tiếp tục tra tài liệu luận văn. Khi làm việc, Giang Ninh rất tập trung. Lâm Yến Thủ mở cửa bước vào, cô cũng không nghe thấy. Đến tận khi hương hoa quế nồng nàn xộc vào mũi, cô mới ngẩng đầu lên. Lâm Yến Thủ cúi người chống tay lên bàn. Cả người Giang Ninh bị vây trong lồng ngực anh. Cô ngước lên, có thể thấy trước cằm hoàn mỹ của Lâm Yến Thủ, anh đang âu yếm nhìn cô. Bác sĩ Giang mải mê công việc quá, em đã xong chưa? Trên người Lâm Yến Thủ đượm hương hoa quế ngọt lịm. Giang Ninh vẫn ấn lưu luận văn, đang chờ đồng bộ. Lâm Yến Thủ mặc áo len màu đen thoải mái, bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu rộng rãi đang mở cổ. Động tác cúi người của anh làm khóa kéo chạm vào mu bàn tay Giang Ninh, vừa lạnh vừa ngứa. Trái tim Giang Ninh cũng bị anh trêu chọc. Ngoài cửa sổ trời đã tối, cô không mở cửa sổ, chỉ có mấy tia nắng le lói lọt vào trong, cả căn phòng một màu u tối. Anh xong việc rồi à? Lưu văn bản xong, Giang Ninh đóng giao diện lại rồi tắt máy tính. Mình đi thôi. Có thứ này cho em. Lâm Yến Thủ đứng dậy, tay giấu sau eo rút ra một nhành hoa quế tặng Giang Ninh. Cô ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh. Bác sĩ Giang, anh có thể theo đuổi em không? Giang Ninh nhìn bông hoa quế mà hơi ngạc nhiên, tựa ra sau ghế cười. Chẳng phải đã bên nhau rồi sao, còn cần theo đuổi gì nữa? Thảo nào người anh toàn mùi hoa, thì ra là trộm giấu trong người. Trên đời này còn có người đàn ông nào đáng yêu được như Lâm Yến Thủ không? Anh lấy đâu ra đấy? Giang Ninh nhận hoa, đưa lên mũi người, hương thơm ngào ngạt. Cô ngả ra ghế, nhìn bông hoa vàng điểm xuyết trên cành đang nở rộ. Thơm lắm. Lâm Yến Thủ cầm laptop đứng thẳng người, xách theo túi của Giang Ninh rồi vươn tay ra trước mặt cô. Bác sĩ Giang, mình yêu nhau nhá. Giang Ninh cầm nhành hoa quế, dương mắt hỏi. Hứ? Lâm Yến Thủ đã mài mịn phần thân và cành, cô cầm bông hoa thơm ngọt, chăm chú nhìn Lâm Yến Thủ trong không gian mờ tối. Anh thừa nhận trước đó mình từng có hành vi đầu cơ trục lợi. Lâm Yến Thủ cầm đồ đạc cho Giang Ninh, dựa lưng vào bàn, chống một chân trụ, thoáng rũ mắt rồi lại nhìn cô say đắm. Không gian tĩnh lặng, cái nhìn của anh càng trở nên nghiêm túc. Anh sợ em không thích anh, nếu em từ chối anh sẽ không còn cơ hội nữa. Thói quen của anh chẳng qua cũng chỉ bắt nguồn từ nỗi sợ Giang Ninh sẽ cự tuyệt mình. Lúc đó anh nghĩ dù tương lai hai người không thể thành đôi thì chí ít còn là bạn bè. Đời này vẫn có thể nhìn cô từ xa. Không ngờ Giang Ninh cũng có cảm giác với anh. Tình cảm của bọn họ là từ hai phía. Anh vẫn chưa chính thức tỏ tình với em. Lâm Yến Thủ bao trọn lấy tay Giang Ninh, ngón tay chậm rãi vuốt ve, hầu kết cũng từ từ dịch chuyển. Bác sĩ Giang à, em có muốn hai ta một đời yêu thương không biệt ly không? Lúc này, điều kiện tiên quyết khi bước vào một mối quan hệ với anh không phải là kết hôn, chỉ đơn giản là tình yêu thôi. Khả năng phân tích của Giang Ninh kẹt cứng mấy giây, cô hơi không hiểu lời anh lắm. Ý anh là không kết hôn sao? Ai bảo không kết hôn chứ? Lâm Yến Thủ cắn răng, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Giang Ninh. Ý anh là không phải vì hôn nhân nên mới ngỏ lời yêu em hiểu chưa? Anh ở bên cạnh em chỉ vì anh thích em thôi. Tất cả những từ khóa anh tìm kiếm không phải vì anh không chân thành, mà là anh càng trân trọng điều gì sẽ càng lo được lo mất, sẽ càng tự ti. Trái tim Giang Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô buông mắt, không nhịn được cười. À, anh không cần cố giải thích, em hiểu mà. Lâm Yến Thủ nhích lại gần, ánh mắt không hề rời khỏi cô. Giang Ninh đẩy ghế ra sau, kéo giãn khoảng cách rồi đứng dậy. Mẹ em gửi mấy tin nhắn giục về ăn cơm rồi, chúng ta mau xuất phát thôi. Lâm Yến Thủ vẫn đứng cạnh bàn, đưa tay cho Giang Ninh. Giang Ninh tưởng là anh bảo mình xách túi nên nhận lấy. Lâm Yến Thủ trượt túi xách của cô xuống khuỷu tay, ngón tay vẫn để trước mặt cô. Anh hết cằm, bày tỏ quan điểm, hôm nay mà không nắm tay thì bạn học Tiểu Lâm sẽ giận đấy. Giang Ninh nắm lấy tay anh, tiện thể vòng qua ngón áp út để ước lượng. Lâm Yến Thủ, cục dân chính đã làm việc lại chưa? Chúng ta đi đăng ký đi. Lâm Yến Thủ quay đầu khó tin nhìn Giang Ninh. Gì cơ? Em nói là... Giang Ninh mở cửa phòng làm việc để ánh đèn từ ngoài hắt vào. Thế giới bỗng bừng sáng. Cô đứng dưới ánh sáng, nở nụ cười nhìn Lâm Yến Thù. Em muốn trở thành vợ hợp pháp của anh có đồng ý không? Lâm Yến Thù cười theo, anh kéo Giang Ninh vào lòng, ôm siết lấy cô. Em đừng có làm loạn tiết tất của anh, em đồng ý. Giang Ninh giang tay ra ôm lấy anh. Lâm Yến Thù, người yêu cũng được, vợ chồng cũng thế, hoặc như trước kia là giả vờ một cặp, đối với em đều như nhau. Cánh tay Lâm Yến Thù siết càng chặt, Giang Ninh có hơi khó thở, cô ngẩng đầu lên. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Xung quanh có đồng nghiệp đi qua đi lại, Lâm Yến Thù cúi xuống hôn lên môi Giang Ninh. Tối về nhà, cành hoa quế thơm ngát đã được cắm trong lọ để đầu giường. Lúc đi ngủ, Giang Ninh thì thầm bên tai Lâm Yến Thù. Bác sĩ khác thì em không biết, nhưng em không lãnh cảm. Chuyến du lịch suối nước nóng dự kiến của Giang Ninh hoàn toàn thất bại. Lâm Yến Thù quay cuồng trong công việc, cô cũng bận bịu tối ngày. Tranh thủ được 2 ngày rảnh rỗi, sau khi bệnh viện lắp đặt xong thiết bị kiểm tra, Giang Ninh lại lao vào núi công việc như ngày thường. Bận đến mức ngay cả đăng ký kết hôn cũng không có thời gian đi làm. Ngày đó cô và Lâm Yến Thù đã thống nhất, hôm sau cả hai sẽ cùng đi làm đăng ký kết hôn. Ngờ đâu công việc ập đến, Lâm Yến Thù sáng sớm đã bị gọi đi, chuyện này cứ vậy bị lãng quên. Sau lần đó, không ai nhắc lại chuyện này nữa, một phần vì không tìm thấy thời điểm thích hợp, một phần vì đã mất đi dũng khí. Giang Ninh hệt như một chú ốc sên lại thu mình vào trong vỏ. Căn hộ của Lâm Yến Thù đang được trang hoàng, xây sửa lại, gần đây anh vẫn luôn ở nhà Giang Ninh. Hai người ở cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng thời gian gặp mặt lại không nhiều. Họ đều bận rộn. Bước vào tháng 11, Lâm Yến Thù đi công tác. Thời gian có thể gặp mặt nhau cũng chẳng còn, Giang Ninh không biết nên nói gì. Thời điểm cô đi tìm Lâm Yến Thù, cô hiểu rõ nghề nghiệp này của anh vô cùng bận rộn. Nhưng Lâm Yến Thù, vì sao anh không chủ động tìm cô? Anh đã tháo bột, quá trình hồi phục sau chấn thương không tệ, có thể lập tức kết thúc kỳ nghỉ phép trở về đi làm. Là cảnh sát hình sự, gặp phải các vụ án lớn đều bận bịu tối mắt tối mũi, đây là việc bất khả kháng. Ngày 11 tháng 11, Giang Ninh dành cả ngày tất bật trong phòng phẫu thuật. Lúc ăn cơm tối, thấy có người phát bao lì xì trong group khoa, tuyên bố đã thoát kiếp FA. Cô mới để ý hôm nay là ngày lễ độc thân. 11 tháng 11 cũng bị đám người ở chỗ này biến thành ngày lễ tình nhân luôn rồi. Từ Miểu đứng một bên vừa tranh hồng bao vừa than thở. Bác sĩ Giang, vị kia nhà cô hôm nay có chuẩn bị bất ngờ thú vị nào cho cô không? Anh Từ bị thồn cơm chó còn chưa đủ sao? Hoàng Yến vừa cười vừa đi tới, ôm bả vai Từ Miểu. Cô ấy vừa cúi xuống, Từ Miểu đã vội vã đứng lên, hất tay Hoàng Yến ra. Hay là anh với em đến với nhau luôn đi, mình cùng thoát FA. Từ Miểu xì một tiếng, dò xét Hoàng Yến một lượt từ trên xuống dưới. Em à, thôi, cho tôi xin. Hai người thật ra thích hợp phết đấy, có thể sáng đưa chiều đón, đúng với tiêu chuẩn bạn trai gương mẫu mà anh Từ đề ra. Lý Hằng Vũ từ phòng vô trùng bước ra, vừa cười vừa trêu chọc. Bác sĩ và y tá lại còn cùng một phòng, buổi sáng có thể đưa nàng đi làm, buổi tối có thể đón nàng về nhà, càng nghĩ càng thấy sinh ra để dành cho nhau. Biến đi. Từ Miểu đá Lý Hằng Vũ một đá, tay vẫn không nghỉ ngơi tranh bao lì xì. Hoàng Yến gắp một quả trứng muối hấp bỏ vào trong bát của Từ Miểu, cười hì hì nói. Đợi anh thêm một tháng nữa, nếu như anh không chịu đầu hàng, em sẽ đi tìm người khác thích hợp hơn. Nhanh đi tìm người nào đủ sức chịu đựng em đi. Từ Miểu cắn một miếng hết quả trứng muối hấp. Hoàng Yến cầm tập văn kiện bên trên bàn, gõ vào đầu anh. Ai mà thèm anh? Giang Ninh lướt nhìn WeChat của Lâm Yến Thù. Từ sáng đến giờ, anh chẳng có động tĩnh gì. Trong lòng cô có hơi hụt hẫng. Cô vẫn cảm thấy mình là kiểu người không chú trọng mấy ngày lễ, ngày kỷ niệm. Trong thời gian yêu đương, cũng không thích làm nũng, ỉ lại vào đối phương quá nhiều. Giang Ninh là kiểu người lý trí, cô biết mình muốn gì. Nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn cảm thấy có hơi cô đơn, buồn phiền. Cô có thể trả khoản thanh toán còn lại của chiếc nhẫn. Giang Ninh vừa ăn tối vừa mở điện thoại ra chuyển tiền. Bên cạnh Lý Hằng Vũ và Từ Miểu vẫn đang hào hứng ngồi nói chuyện phiếm. Hoàng Yến đang ám chỉ với anh đó. Anh nhìn lại bản thân xem, phản ứng như thế là ý gì? Sao không suy nghĩ kỹ một chút? Lý Hằng Vũ mở hộp cơm, ấn điện thoại gọi cho bạn gái, giả giọng cute, nheo nhéo nói. Baby, anh mua quà cho em đó. Shipper sắp đến rồi, nhớ để ý điện thoại nhé. Buồn nôn, mấy đôi chim cu gái các cậu có thể ngừng xến sẩm thế được không? Từ Miểu gắt gọng nói, cảm thấy trứng muối hấp này ăn rất vừa miệng, cúi đầu tìm vỏ đựng xem là của nhãn hiệu nào. Tôi không thích người yêu kém tuổi, Cô nhóc ấy so với em gái tôi còn chẳng lớn hơn bao nhiêu, lại còn ồn ào nữa chứ. Một cô em gái đã ầm ĩ đến ong đầu, giờ lại tìm thêm một cô em gái nữa làm gì? Giang Ninh bấm điện thoại di động, chậm rãi đánh chữ, mắt nhìn Lý Hằng Vũ, lấy hết can đảm hít một hơi gõ. Baby, cô có nên chủ động tạo bất ngờ trong ngày lễ cho anh không? Thật kỳ quặc, baby rốt cuộc là loại xưng hô gì không biết. Mặt cô bắt đầu nóng lên, đầu óc lùng nhùng. Hai người bạn họ chưa từng gọi nhau bằng các biệt danh gọi yêu mà những cặp đôi yêu nhau hay dùng. Lâm Yến Thù cùng lắm cũng chỉ gọi cô là Ninh Ninh, còn cô hoặc gọi anh là Lâm Yến Thù hoặc anh Yến. Lâm Yến Thù đẻ trước cô một năm, nếu tính chi tiết cả tháng sinh chính xác, kỳ thực anh hơn cô đến tận 2 tuổi. Gọi anh cũng không có gì kỳ lạ. Giang Ninh nhanh tay xóa hai chữ baby đi, lần nữa gõ xuống nội dung tin nhắn. Anh đang làm gì vậy? Đã ăn cơm chưa? Vẫn cảm thấy không ổn cho lắm, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Cô lần nữa xóa tin nhắn. Được rồi, không gửi nữa. Tốt nhất không tham gia vào làn sóng ngày lễ độc thân, cứ cảm thấy có điểm không lành. Giang Ninh lại nhìn lại những tin nhắn gần đây hai người nhắn với nhau một lượt, vẫn chẳng biết nên mở miệng thế nào. Đành tắt WeChat đi, mở Taobao, thanh toán nốt số tiền còn thiếu, tiện thể lướt qua mấy mẫu quần áo. Cô định mua tặng Hứa Tĩnh một chiếc áo khoác, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Ngày 11 tháng 11, tất cả các gian hàng đều giảm giá mạnh. Giang Ninh chọn xong quần áo cho Hứa Tĩnh, phát hiện được một shop có nhiều mẫu áo bán rất được, lại ưu đãi lớn, vì thế cũng mua cho mình một chiếc áo khoác lông. Bà Giang rất hay than phiền về gu quần áo của con gái, cảm thấy quá mức mộc mạc đơn giản. Hóa đơn còn thiếu 1.000 nữa là đủ điều kiện giảm 50%. Cô lướt qua tìm kiếm mấy mẫu áo nam. Nếu thấy kiểu nào ổn có thể mua cho Lâm Yến Thủ một bộ. Shop này vậy mà có cả quần áo nam, kiểu dáng cũng rất đẹp. Lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình, Giang Ninh cảm thấy Lâm Yến Thủ mặc lên sẽ vô cùng đẹp trai. Hơn nữa màu sắc tương đồng với chiếc áo khoác cô vừa mua, nhìn kiểu gì cũng thấy giống áo đôi. Bác sĩ Lý. Giang Ninh đắn đo hồi lâu, vẫn chưa chọn được size, bèn quay sang hỏi Lý Hằng Vũ. Cậu mặc áo size gì? Lý Hằng Vũ thoáng sững sờ. Chị định mua quần áo tặng em à? Vị kia nhà tôi. Giang Ninh thoáng đỏ mặt. Nhìn phong người cậu không chênh lệch lắm với anh ấy. Cảnh sát Lâm mà, anh ấy cao hơn em nhiều, tối thiểu số đo cũng hơn một nửa. Chị vào trong phần size quần áo của cửa hàng, áng chừng với chiều cao cân nặng của anh ấy xem, về cơ bản không chênh lệch nhiều đâu. Giang Ninh bỏ thêm một chiếc áo lông vào giỏ hàng, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ cổng truyền đến. Cô ngẩng đầu lẩm bẩm, có chuyện gì thế không biết. Tử Miểu đã cơm nước xong xuôi, ngó ra ngoài xem thử tình hình. Có vẻ như ai đó đang cầu hôn, rất nhiều người xúm lại xem, để tôi đi hóng thử. Tử Miểu mở cửa sổ híp mắt nhìn ra. Không thấy rõ, xa quá, chỉ thấy rất nhiều hoa hồng. Lòng trọng như vậy tôi chỉ nghĩ có trên tivi thôi, không ngờ ngoài đời thật sự có người cầu hôn hoành tráng như vậy. Không biết là bác sĩ hay bệnh nhân nhỉ? Lý Hằng Vũ đặt đũa xuống, lấy điện thoại di động chạy đến bên cửa sổ hóng hớt cùng. Cầu hôn đúng ngày lễ độc thân, một tin tức nóng hổi thế này, sao có thể thiếu sự có mặt của em được? Là một người ăn dưa chuyên nghiệp và nhiệt huyết, đương nhiên em có trách nhiệm sử dụng những thiết bị tối tân nhất để cống hiến những quả dưa với chất lượng và hình ảnh sống động nhất. Chính vì thế, hãy để Lý Hằng Vũ này cầm chiếc điện thoại có độ nét siêu thực mới mua, ghi lại thời khắc lịch sử này. Trước nay, Giang Ninh đều không có hứng thú với mấy chuyện bát quái. Từ khi sa vào lưới tình, đột nhiên cô có chút hiếu kỳ hơn mọi thứ. Dù sao, cô cũng chưa từng gặp cảnh người ta cầu hôn bao giờ, cũng muốn xem thử. Điện thoại vang lên tiếng chuông báo là Lâm Yến Thủ gọi đến. Cô hơi ngẩn ra vài giây mới kết nối. Em thay một bộ quần áo khác xuống lầu đi, anh đang chờ ở ngoài, make up một tí cũng được. Giọng Lâm Yến Thủ hơi trầm, kèm theo tiếng ồn ào và tiếng gió phần phật. Có vẻ anh đang ở ngoài. Định làm gì vậy? Giang Ninh thất thần đứng cạnh bàn trực ban, không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy lo lắng khẩn trương, cũng chẳng biết cô đang hồi hộp cái gì. Cô và Lâm Yến Thủ đã ở bên nhau 2 tháng, cái cần làm cũng đã làm hết. Theo lý thuyết mà nói, không cần khẩn trương như thế. Em còn chưa tan làm. Vậy mặc thế nào xuống cũng được, bên ngoài đang lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo khoác dài, cẩn thận không cảm lạnh. Anh muốn đưa cho em ít đồ, em xuống lấy rồi trở về làm tiếp. Giọng Lâm Yến Thủ hơi trầm, có vẻ khá lo lắng. Nhanh lên, bác sĩ Giang. Anh đang ở ngoài cửa à? Giang Ninh có hơi mơ hồ, không kịp phản ứng. Sao phải trang điểm? Em muốn trang điểm thì trang điểm thôi, có thể sẽ có người chụp ảnh, không cũng chẳng sao. Lâm Yến Thủ hắng giọng nói. Giang Ninh, em vốn đã rất xinh đẹp rồi, mau lên, xuống lầu gặp anh đi. Đầu óc Giang Ninh thoáng quay cuồng, cô đột nhiên có một suy nghĩ to gan, không quá điên cuồng, quá khó tin, có lẽ không phải. Cô đứng trong phòng trực ban cầm điện thoại di động, từ đầu dây bên kia tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, mà trong hành lang các nhân viên y tế cũng không ngừng xì thầm kinh ngạc. Sao tôi thấy anh chàng ôm bó hoa ngoài kia quen mắt thế nhỉ? Lý Hằng Vũ cầm điện thoại zoom to hết mức, điện thoại có hơi lắc, anh ta phải hết sức cẩn thận điều chỉnh tiêu điểm để bắt trúng mặt người đàn ông chuẩn bị cầu hôn bên dưới. Mẹ nó, bác sĩ Giang là vị kia nhà chị đấy. Lòng bàn tay Giang Ninh thấm mồ hôi, dương mắt ngó ra ngoài cửa sổ. Trong điện thoại giọng Lâm Yến Thủ đè xuống rất thấp, khẽ cười ngờ nghệch, xấu hổ thì thầm. Là anh đó, xuống đi. Cảnh tượng cầu hôn hoành tráng này cô chỉ thấy trên các thước phim. Những người xung quanh cô hầu như sẽ cầu hôn một cách nghiêm chỉnh và rất mực đời thường. Yêu như bình thường, kết hôn như bình thường, cũng bình bình đạm đạm ở bên nhau. Tình cảm giữa cô và Lâm Yến Thủ ngoài việc âm thầm lặng lẽ chờ đối phương 12 năm trời đằng đẵng, còn lại đều bình bình thản thản như một cặp vợ chồng già. Giang Ninh cầm di động hơi cong môi. Thật à? Ừ. Lâm Yến Thủ nói. Anh ở dưới này chờ em. Giang Ninh cúp điện thoại, đưa tay ôm mặt, vẫn còn hơi mê man. Lý Hằng Vũ đặt điện thoại di động xuống, bước nhanh qua đẩy vai cô, hứng khởi cười to. Bác sĩ Giang, vị kia nhà chị đang chờ ở dưới cầu hôn chị đó. Nhanh xuống đi. Có muốn thay quần áo không? Đoán chừng sẽ có rất nhiều người chụp ảnh đấy. Đầu óc Giang Ninh bắt đầu lùng bùng. Quần áo ở chỗ phòng thay đồ cơ. Những đồng nghiệp khác đã kịp phản ứng. Người sắp được cầu hôn là bác sĩ Giang bệnh viện họ. Mặt mũi ai nấy đều phấn khởi, vui vẻ. Tiếng chúc mừng nháy mắt ầm ĩ cả dãy hành lang. Y tá trưởng nhanh tay tìm được áo khoác đưa cho Giang Ninh. Giang Ninh bước vào thang máy, hít sâu một hơi. Trên người cô vẫn đang mặc bộ quần áo màu xanh lam lúc phẫu thuật, trên đầu đội mũ, không dám lấy xuống. Vì quá bận bịu nên hôm qua còn chưa kịp gội đầu, tóc có hơi bết. Hiện tại tay cô run vô cùng, không đủ bình tĩnh để trang điểm qua loa. Giang Ninh cơ hồ bị đẩy ra khỏi tòa nhà khoa ngoại, toàn bộ bệnh nhân nội trú đều mở cửa sổ, thò đầu nhìn xuống. Đại sảnh tầng 1 đông nghịt người, tất cả đều chăm chú quan sát phía bên này. Giang Ninh ngẩng đầu đi về phía trước, Lâm Yến Thủ ôm một bó hoa hồng đỏ rực, phía sau anh là trái tim khổng lồ được xếp bằng vô vàn đóa hồng nhung. Xung quanh còn bày trí nến thơm lấp lánh, nhìn vô cùng bắt mắt. Ánh nến sáng rực, đếm sơ qua cũng phải mấy trăm cây. Chưa kể đến dàn support nhiệt tình đang cầm đèn nhấp nháy đứng thành vòng tròn xung quanh. Có đồng nghiệp của Lâm Yến Thù, có vợ chồng Chu Tề, mẹ cô bà Giang cũng cầm một cây đèn màu hồng, hiền dịu mỉm cười nhìn cô. Gió rét căm căm, Giang Ninh hai tay che mặt. Cứu mạng, cô sắp không thở nổi mất. Lâm Yến Thủ mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu đen, cánh tay của anh đã hồi phục hoàn toàn. Ngón áp út tay phải đeo một chiếc nhẫn màu bạc, tay còn lại cầm một hộp nhung màu xanh thẫm. Gió mạnh cuốn bay tà áo của Giang Ninh, cô mặc tương đối phong phanh, nhưng trái tim lại rạo rực ấm áp, cả người cũng nóng hôi hồi. Tới đây. Lâm Yến Thủ trầm thấp cất tiếng nói, mỉm cười nhìn cô, đôi mắt của anh sâu thăm thẳm, đầy thâm tình. Bác sĩ Giang. Kỳ thực trong một giây nhìn thấy Lâm Yến Thù, Giang Ninh nhịn không được muốn bật khóc, nước mắt chậm rãi lăn trên gò má cô. Giang Ninh hít một hơi thật sâu, đưa tay bụm mặt. Lâm Yến Thù từ giữa đám người đi thẳng tới trước mặt Giang Ninh, dịu dàng chỉnh lại áo khoác của cô, ngón tay cái lưu luyến vuốt ve gò má Giang Ninh. Nước mắt Giang Ninh chảy ra càng lúc càng mãnh liệt, cô không biết hôm nay anh sẽ cầu hôn mình. Cô ôm bó hoa hồng, những cánh hoa lạnh buốt, mùi hương ngào ngạt ập vào khoang mũi. Đầu óc Giang Ninh hơi choáng váng, không biết bởi hương hoa hay do người đàn ông trước mặt. Lâm Yến Thủ nửa quỳ trước mặt Giang Ninh, cô vội vàng kéo tay anh. Anh không cần quỳ. Lâm Yến Thủ mỉm cười, người xung quanh cũng bật cười thành tiếng. Anh đưa theo tất cả bạn bè đồng nghiệp đến, đưa cả mẹ cô đến, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chính thức cầu hôn cô. Anh nắm chặt ngón tay Giang Ninh. Đừng nóng vội, anh còn chưa nói hết mà. Vâng. Giang Ninh nắm chặt ngón tay anh. Anh nói đi. Đừng khóc. Lâm Yến Thủ cố nhịn cười, đôi mắt đen huyền dịu dàng nhìn người con gái trước mặt, hầu kết khẽ nhấp nhô, giọng có chút trầm. Giang Ninh, chúng ta quen biết từ tuổi niên thiếu, đến nay đã 15 năm. Giang Ninh nhìn vệt nước lấp lánh trên khóe mắt anh, muốn giúp anh lau đi. Lâm Yến Thủ lại nắm chặt tay cô không buông. Anh đang khóc. Từ ngày còn là một cậu học sinh, đến giờ khi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, đủ chín chắn, anh cảm thấy cũng đã đủ lâu rồi. Anh chưa từng nghĩ có thể trùng phùng với em, cũng không dám mơ chúng ta có thể bên nhau như hiện tại. Đối với anh đây như là một giấc mơ. Anh hơi dừng lại, nước mắt ướt rẻ mi dày. Anh không dám nghĩ em cũng thích anh, cũng như anh thích em. Anh thật may mắn, vầng mặt trời mà anh luôn ngưỡng vọng bấy lâu thì ra cũng đặt anh trong lòng. Khuôn mặt Giang Ninh đã nhòe lệ, ánh mắt mơ hồ, cô thậm chí chẳng thể nhìn rõ được nét mặt Lâm Yến Thủ nữa. Anh không phải một người đàn ông ưu tú, hơn nữa còn có vô số khuyết điểm. Công việc của anh lúc nào cũng bể bộn, không thể dành nhiều thời gian bên em. Anh còn có nhiều tật xấu, không biết nấu cơm, cũng không dịu dàng được như người khác. Nhưng mà sau này, anh nhất định sẽ sửa, trở nên tốt hơn để chăm sóc, yêu thương em. Chung quanh có tiếng cười, có tiếng hô hào cổ vũ. Giang Ninh, trước kia luôn có người hỏi anh vì sao mãi vẫn chưa tìm đối tượng để kết hôn. Anh chống chế vì mình thích sống một mình, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Tất cả chỉ là cái cớ. Anh không thích sống một mình cô độc, thậm chí luôn sợ hãi sự cô đơn. Chỉ là anh không muốn sự tạm bợ. Niềm hạnh phúc của anh, cuộc đời của anh chẳng liên quan gì đến người khác. Người duy nhất anh muốn gắn bó suốt đời này chỉ có mình em. Em chính là nửa còn lại mà cả đời anh tìm kiếm, mong mỏi, quyến luyến. Giang Ninh. Lâm Yến Thủ buông tay cô, mở hộp đựng nhẫn. Ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương phản chiếu ánh đèn đang rọi xuống, phát ra ánh sáng lấp lánh. Anh trịnh trọng và nghiêm túc nói. Em đồng ý kết hôn với anh không? Không phải vì kết hôn mà kết hôn. Chúng ta vì yêu nhau nên cùng về một nhà, xây dựng một gia đình riêng của chúng ta. Anh yêu em, muốn quãng đời còn lại, ngày ngày đều ở bên em. Mẹ em và cả Lâm Mộc Mộc nữa, gia đình lớn của chúng ta sẽ luôn bên nhau. Chúng ta không cần phiêu bạt, chẳng còn cô độc nữa, cùng nhau trở về căn nhà chung ấm áp của chúng mình, được không? Anh yêu em. Em đồng ý. Giang Ninh bụm mặt, khóc nức nở thành tiếng. Cô bắt đầu hối hận, vừa rồi đáng ra cô nên trang điểm một chút, hiện tại chắc chắn nhìn cô vô cùng khó coi. Trong thời khắc quan trọng nhất đời mình, Giang Ninh đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối. Trong đám đông có người hét to. Bác sĩ Giang, đưa tay ra để đeo nhẫn nào. Giang Ninh cuống quýt đặt tay vào lòng bàn tay Lâm Yến Thù, chiếc nhẫn lạnh buốt được tỉ mỉ đeo vào ngón áp út của cô. Cô muốn cúi đầu ôm Lâm Yến Thù, nhưng chưa kịp hành động, anh đã đứng bật dậy bế bổng cô lên cao. Anh cười lớn, khẽ thì thầm vào tai Giang Ninh, giọng nói khàn khàn đầy xúc động. Anh rất muốn hôn em. Anh buông Giang Ninh xuống, ngón tay thon dài nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Trong khi Giang Ninh đang âm thầm chuẩn bị nhẫn thì Lâm Yến Thủ cũng lặng lẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ. Anh hành động quá bí mật kín kẽ, Giang Ninh hoàn toàn không biết gì cả. Cầu hôn cô một cách kinh thiên động địa khiến Giang Ninh không thể tin nổi vào mắt mình. Đến tận đêm khuya, cô vẫn một mực mơ mơ màng màng như chưa tỉnh khỏi giấc mộng. Rạng sáng Giang Ninh tan tầm, Lâm Yến Thủ đợi cô đến tận lúc tan ca trực. Anh sớm đã đưa mẹ Giang trở về, một mình một người kiên nhẫn chờ đợi tại bãi đỗ xe cả đêm. Quãng đường từ bệnh viện đến bãi đỗ xe, mỗi một bước chân lại giống như có tiếng trống vang dội trong lồng ngực. Cô không hề biết, thì ra đời người lại có thể ngọt ngào viên mãn đến vậy, cho ta chờ mong, cho ta háo hức, cho ta hạnh phúc. Cuộc sống hiện tại quá đẹp, mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua đều hoàn mỹ lóa mắt. Cảm giác lâng lâng như ngâm mình trong hũ rượu mơ chín vàng. Những sắt đá, những tổn thương dần dần hòa tan vào chất lỏng vàng ươm tựa mật ngọt, khiến ta say sưa mê đắm, cùng hòa vào chén rượu ngọt lành, chết choáng trong niềm hân hoan an lạc. Thế giới này thật tốt đẹp biết bao. Tới đây là kết thúc tập 12 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Và bộ truyện này cũng đã bước vào hồi kết rồi, quý vị và các bạn nhớ đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.